Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi được rồi, nể tình anh ta ngốc, cô giúp anh ta khơi chút hứng thú, coi như làm chuyện tốt đi. Nghĩ vậy, Diệp Hàm Huyên dùng một tay khác cầm lấy tay Kính Thiên Minh, cúi người nói khẽ bên tai anh. Ngoan, nhắm mắt vào nào. Giọng nói cô dịu dàng, ấm áp như gió xuân, khiến anh bối rối vô cùng. Trong lòng lại có chút chờ mong, mắt khẽ nhắm nghiền lại. Từ góc độ của Diệp Hàm Huyên, nhìn rõ rẻ mi của tên chồng ngốc này đang run lên như cánh bướm yếu ớt, khiến người ta muốn che chở yêu thương, lại muốn chọc ghẹo. Sao anh run thế nhỉ? Đừng nói, anh là lần đầu tiên đấy nhé. Nhận thấy giọng nói pha chút chọc ghẹo của vợ yêu, Kính Thiên Minh hỉ mũi, quay mặt sang một bên. Chợt anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, giống như là 90 mà anh còn chê à, bà đây đạp cho giờ. Kính Thiên Minh nói không lên lời, cảm giác nóng bỏng truyền thẳng đến não bộ của anh. Cuối cùng thì nơi mềm mại nhất của cô cũng thuộc về anh. He he, cứ mạnh tay đi, không đau đâu mà sợ. Đêm nay trăng thanh gió mát, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Kính Thiên Minh hít sâu một, chậm rãi hưởng thụ giây phút hạnh phúc này. Chừng 10 phút sau, vợ yêu phía bên kia không có một chút động tĩnh gì, làm Kính Thiên Minh không biết phải làm sao. Vợ yêu còn chưa có cho anh mở mắt ra đâu. Vợ à, vợ, vợ. Kính Thiên Minh gọi mãi cũng không nghe thấy tiếng đáp của Diệp Hàm Huyên. Vợ không nói gì là chồng mở mắt ra nhé. Kính Thiên Minh từ từ mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mặt làm khóe môi anh run rẩy, giật giật liên hồi. Kính Thiên Minh bất động ngồi đó. Vợ, vợ không phải muốn bỏ chồng mà đi đó chứ? Đương nhiên không phải, chỉ là mua một chút đồ giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Vợ, có phải mua cái kia không? Dùng nó tạm thời sẽ không có em bé, phải không vợ? Trật tự, nói khẽ thôi, nếu Kính gia biết bà đây bạc đãi anh như vậy, có lột ra bà đây không chứ? Tuyệt đối không bạc đãi, chồng can tâm tình nguyện nghe vợ. Ngoan lắm, chút nữa Diệp Hàm Huyên tôi nhất định khiến anh hài lòng. Vợ yêu từ đầu đến cuối đã tính kế anh, cố tình làm anh hiểu nhầm, để anh tự mình đa tình. Diệp Hàm Huyên, em đủ ác, đủ độc. Kính Thiên Minh tự nhận mình là lưu manh giả danh bạch thỏ, xem ra anh vẫn còn ngây thơ chán so với vợ yêu. Cái gì mà mua đồ giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý mà không có thai, chính là mua con búp bê tình dục chết tiệt kia. Diệp Hàm Huyên, em xem ông đây là gì, bắt dùng hàng giả sao? Uổng công anh tin tưởng cô, còn thỏa mãn ngồi hưởng thụ con búp bê chết tiệt kia. Trong cuộc đời Kính Thiên Minh, đây là lần đầu tiên anh thất bại, hơn nữa còn thất bại thảm hại như thế, không còn một manh giáp, tâm hồn bị chà đạp nghiêm trọng. Anh sắp không giả ngốc nổi nữa rồi. Ngay lúc Kính Thiên Minh sắp bùng nổ, một vật nhỏ mềm mại ôm lấy đùi anh, dụi đầu. Minh Minh ngoan, đừng sợ, chúng ta là gia đình. Gia đình sao? Ít ra cô ấy cũng coi anh là gia đình. Mọi việc phải từ từ, cũng như nấu cơm, lửa to quá sẽ cháy khét. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, coi như lần này em thắng tôi, lần sau sẽ không có đâu. Kính Thiên Minh dịu dàng xoa đầu Diệp Hàm Huyên, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô, xong anh mới lưu luyến đắp chăn cẩn thận cho cô rồi rời đi. Phòng tổng thống tại khách sạn Y. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một đen, một trắng, tạo thành khung cảnh mỹ lệ vô cùng. Người đàn ông mặc bộ vest đen lạnh lùng, trầm ổn, cao quý, nâng ly rượu vang đỏ như máu nói. Với khả năng diễn kịch của cậu, tôi thấy không làm diễn viên thật uổng phí. Người đàn ông mặc vest trắng mỉm cười ưu nhã, bất cứ ai nhìn vào y đều có cảm giác người này ôn hòa, vô hại, mà không biết đâu là con bọ cạp vô cùng độc. Bạn chỉ có thể thấy cáo đầu vô hại của nó mà không thấy cái đuôi đang ẩn nấp trong bóng tối kia. Cảm ơn Mạc Tổng. À không, Mạc Lão Đại quá khen rồi. Tôi đâu có nguy hiểm được như cậu, giả heo ăn thịt hổ. Mạc Tu Nghiêu khinh bỉ nhếch môi, ai nham hiểm hơn ai chứ? So với tên giả ngốc Kính Thiên Minh, tính ra anh vẫn tử tế với cô gái nhỏ của anh chán. Đêm động phòng hoa chúc, Thiên lão đại không ở nhà, ôm mỹ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.